Thập niên 80, Trọng Sinh làm cô vợ nhỏ. Chương 1, C1.1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1, Trọng Sinh mẹ à, đợi con nha đầu CS. Ế, Tê Tiệt Khương từ tỉnh lại, mẹ bảo nó khai là Cố Thanh Xuyên giở trò đồi bại với nó đi. Bà bác cả của Cố Thanh Xuyên vừa mới đưa 200 tệ, nói đợi khi Cố Thanh Xuyên bị định tội lưu manh rồi, sẽ đưa thêm 300 nữa. Chà, tội lưu manh là tội phải đánh vào đầu đấy, còn chưa biết con nha đầu đó có bị Cố Thanh Xuyên hại thật không, ít nhất cũng phải đợi nó tỉnh lại hỏi một câu chứ, hỏi gì mà hỏi. Lúc nó được đưa vào viện, áo ngoài cũng bị xé rách rồi. Nhất định là thằng nhóc Cố Thanh Xuyên thấy Khương Từ xinh đẹp, nhân lúc nó hôn mê mà làm chuyện bậy bạ. Khương Hồng Vũ chắc như đinh đóng cột, giục mẹ mình. Dù sao thì Cố Thanh Xuyên cũng chỉ là một kẻ vô công rồi nghề. Là con sói con nhà địa chủ, có tốt đẹp gì đâu. Ngay cả bà bác cả của nó cũng mong nó vào tù. Chúng ta chỉ cần nói một câu thôi là có 500 tệ, cớ gì không làm. 500 tệ, chồng cô ta một tháng lương mới có 36 đồng, giờ có người tự đưa đến một món. Tiền lớn, thế này, chẳng lẽ lại không lấy. Bà cụ Hứa nhìn Khương từ trên giường bệnh vẫn còn hôn mê chưa tỉnh, vì 500 tệ đó, bà ta nghiến răng nói. Đợi nha đầu đó tỉnh lại, sẽ bảo nó rằng sau khi rơi xuống sườn núi, Cố Thanh Xuyên đã lợi dụng lúc nó bất tỉnh để hủy hoại sự trong sạch của nó. Bảo nó đến đồn công an tố cáo, mẹ, thế mới đúng chứ. Con đi tìm bà bác cả của Cố Thanh Xuyên lấy 300 tệ còn lại, mẹ chờ Khương Từ tỉnh dậy rồi dẫn nó đến đồn công an. Bà cụ Hứa hung hăng véo cánh tay gầy guộc dưới chăn của Khương Từ một cái, người trên giường không có chút phản ứng nào. Bác sĩ nói nó còn lâu mới tỉnh, con đi đến đồn công an tố cáo trước, cứ nói lời đó là do con nha đầu này tự miệng nói sau khi tỉnh lại. Trước khi đi, bà cụ Hứa còn xé áo khoác của Khương Từ thành từng mảnh nhỏ, mang theo đến đồn công an làm. Chứng cứ, bị cưỡng HP, một đứa sao chổi, có đáng để được giữ lại một suất công việc chính thức trong nhà không? Giờ thì trong sạch bị hủy hoại, rồi. Sau khi tỉnh dậy thì ngoan ngoãn đi vùng sâu vùng xa mà lao động đi. Khương Từ thực ra đã tỉnh rồi. Lúc Hứa Linh Chi véo tay cô, đau đến run người, nhưng cô đã nhịn. Cô phải chờ hai người này rời đi. Cô không muốn lặp lại sai lầm của kiếp trước. Cách chương.